Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 thực lực bạo trướng. Thạch Thiên nhìn trước mặt đại môn, lại nhìn Thiên Ghét, sau đó liền nhấc chân đạp đi vào. Hắn vẫn là quyết định tin tưởng Thiên Ghét, đây là một cái cơ hội. Thiên Ghét phí lớn như vậy công phu, mấy vạn trước mặt liền bắt đầu bố cục, thông qua cấp Long Anh hạ nguyên rủa tới tìm được hắn. Nếu là vì hại hắn, kia hắn cũng nhận, rảo bước tiến lên này đạo phù văn đại môn. Thạch Thiên thế nhưng cảm nhận được không gian dao động, tiếp theo nháy mắt, liền phát hiện chính mình đi tới một cái thật lớn quảng trường phía trên. Theo sau một cái lão giả cũng xuất hiện ở hắn bên người. Sau đó mở miệng nói, hoan nghênh đi vào vệ linh thạch lâm mờ ni. Cái này lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, cùng Thiên Ghét thanh âm giống nhau như đúc. Hiển nhiên đây là Thiên Ghét tướng mạo sẵn có. Ta đã đi vào vệ linh thạch lâm sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không tồi. Nơi này chính là vệ linh thạch lâm trung ương nhất, cũng là ngươi từ bên ngoài nhìn đến lớn nhất kia căn cột đá. Thiên Ghét gật gật đầu nói, ngươi muốn ở chỗ này trợ giúp ta đột phá sao? Thạch Thiên hỏi. Không sai, chính là ở chỗ này. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thiên Ghét mở miệng nói, ngươi yên tâm, nếu ta khống chế quy tắc, ta nhất định sẽ làm các ngươi Bạc Thiên nhất tộc một lần nữa sống lại. Thạch Thiên bảo đảm nói, hy vọng ngươi có thể nói làm được. Thiên Ghét nói, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Đường Phong liền phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu sáng lên từng đạo quang mang chói mắt. Nếu là từ bên ngoài nhìn lại, liền sẽ phát hiện toàn bộ vệ linh thạch lâm cột đá tất cả đều sáng lên chói mắt bạch quang. Đặc biệt là trung ương nhất cột đá, càng là lóa mắt cực kỳ. Thạch Thiên, đây là ta Bạc Thiên nhất tộc cuối cùng một bác. Ta hy vọng ngươi có thể thành công, làm ta Bạc Thiên nhất tộc lại lần nữa trở thành vô tận hư không một viên. Thiên Ghét thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Mỗi một chữ đều thật sâu dấu vết ở Thạch Thiên ý chí bên trong. Ngay sau đó, mỗi một đạo cột đá phía trên đều ngưng tụ ra một cái thật lớn quang cầu, sau đó hướng về trên không lốc xoáy chung thổi đi, chậm rãi xoay tròn lốc xoáy, ai đến cũng không cự tuyệt, đem mấy ngàn quang cầu tất cả đều nuốt đi vào. Nuốt rớt này mấy ngàn quang cầu, lốc xoáy tốc độ cũng chậm rãi trở nên nhanh, càng lúc càng nhanh. Đương này lốc xoáy tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, một đạo bạch quang từ giữa phun ra, vừa lúc dừng ở Thạch Thiên thân hình phía trên. Bạch quang bao phủ trụ Thạch Thiên, Thạch Thiên thân thể liền không tự chủ được bạo trướng lên, trực tiếp bạo trướng tới rồi trăm vạn trượng chi cao. Giống, một tiếng giống to từ Thạch Thiên trong miệng phát ra, hắn chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần cực kỳ lực lượng tiến vào thân hình hắn bên trong, đồng thời cũng tiến vào hắn trong cơ thể thế giới nội. Luồng năng lượng này không phải thế giới chi lực, cũng không phải sinh diệt chi lực, nhưng là tiến vào Thạch Thiên trong cơ thể thế giới lúc sau, lập tức khiến cho trong thân thể hắn thế giới năng lượng bắt đầu bạo trướng lên. Vô cùng đồng thời, hắn ý chí tại đây cổ tinh thuần lực lượng dựng dưỡng hạ, cũng một chút biến cường. Trong cơ thể năng lượng có thể nói là binh, mà ý chí chính là thống lĩnh này đó binh đem. Ý chí cường đại, liền đại biểu cho có thể khống chế năng lượng biến nhiều, cũng đại biểu cho đánh vỡ thế giới cái chắn càng thêm dễ dàng. Theo trong cơ thể năng lượng càng ngày càng nhiều, Thạch Thiên liền bắt đầu khống chế được này đó năng lượng đi đánh sâu vào đạo thứ 8 thế giới cái chắn. chỉ là một chút, liền làm đến này đạo thứ 8 thế giới cái chắn che kín giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Đệ nhị hạ va chạm, liền đêm này nói thế giới cái chắn hoàn toàn phá vỡ. Thạch Thiên trong cơ thể thế giới lần thứ 2 bắt đầu rồi khuếch trương. Tại đây khuếch trương bên trong, tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều. Thạch Thiên trong cơ thể sinh diệt chi lực cũng càng thêm khổng lồ. Ở này đó năng lượng dưới sự trợ giúp, trong cơ thể thế giới khuếch trương tốc độ nhanh, vô số lần. Thực mau liền gặp đạo thứ 9 thế giới cái chắn. Đánh vỡ đạo thứ 9 thế giới cái chắn, chính là cửu chuyển giới chủ. Trong nhân loại cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Hiện giờ đối với Thạch Thiên tới nói lại giơ tay có thể với tới. Không có chút nào do dự, Thạch Thiên khống chế được trong cơ thể năng lượng hung hăng hướng về đạo thứ 9 thế giới cái chắn đánh tới. Phanh, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ trong cơ thể thế giới vang lớn truyền ra. Kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi thế giới cái chắn liền chợt hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ vụn. Mở ra, gần một chút, này nói không biết chặn nhiều ít thiên tài thế giới cái chắn liền vỡ vụn mở ra. Làm đến Thạch Thiên chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đạo thứ 9 cái chắn bị đánh vỡ. Hắn trong cơ thể trực tiếp lại không có tiếp tục khuếch trương. Ngược lại là những cái đó thế giới cái chắn hóa thành mảnh nhỏ thế nhưng chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Hình thành một đóa thật lớn quang đoàn. Cái này quang đoàn hình thành lúc sau. Thạch Thiên trong cơ thể sinh diệt chi lực cùng với những cái đó không ngừng dũng mãnh vào chính. Mình trong cơ thể thế giới tinh thuần năng lượng tất cả đều một cổ não hướng về cái này quang đoàn. Quán chú mà đi, cùng lúc đó, hủy diệt chi vực hủy diệt chi nguyên nổi. Tống Khánh Tường thân ảnh cũng chậm rãi từ bên trong đi ra. Giờ phút này hắn tản mát ra hơi thở thình lình cũng đã đạt tới cửu chuyển. Bất quá hắn trên người hơi thở tựa hồ cùng bình thường ôn tộc có chút bất đồng. Tựa hồ càng thêm cao quý. Gặp qua hủy diệt chi tử, ôn đế thân là cửu chuyển ôn tộc. Lại thập phần cung kính nói, ôn đế, ngươi đi hạ đạt mệnh lệnh, nhường cho những cái đó đặc thù ôn tộc tận lực cho ta lẻn vào thần điện khu vực. Ta phải biết rằng Thạch Thiên hết thảy tình huống, Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Này muốn trước hết mời kỳ đại trưởng lão, ôn đế có chút khó xử nói. Giọng nói rơi xuống, ôn đế thân thể liền trượt bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào cung điện trên vách tường. Loại này lời nói ta hy vọng ngươi không cần lại nói lần thứ hai. Đại trưởng lão lại như thế nào? Về sau ta chính là hủy diệt chi chủ. Hắn cũng đến phục tùng mệnh lệnh của ta, Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Ngươi cũng dám mạo phạm đại trưởng lão. Ngươi đây là tìm chết, ôn đế vẻ mặt phẫn nộ nói. Là sao, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi biết cái gì mới là chân chính hủy diệt chi chủ, Tống Khánh Tường vẻ mặt hài hước nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi ở hủy diệt chi nguyên đã trải qua cái gì? Thế nhưng làm ngươi có dũng khí khiêu chiến ta. Đại trưởng lão chậm rãi từ trong cung điện đi ra, rồi sau đó mở miệng nói, ta được đến rất nhiều đồ vật, còn đã biết ngươi sở dĩ sẽ bồi dưỡng hủy diệt chi tử. Kỳ thật là vì khống chế hủy diệt chi nguyên. Mỗi một cái hủy diệt chi tử cuối cùng vận mệnh đều là bị ngươi cắn nuốt. Bọn họ khống chế hủy diệt căn nguyên cũng sẽ bị ngươi cắn nuốt. Ngươi hiện tại trong cơ thể đã hình thành một cái loại nhỏ hủy diệt căn nguyên. Đây cũng là ngươi vì sao sẽ như vậy cường nguyên nhân, Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Ngươi biết đến đồ vật đích xác không ít, bất quá đã biết nhiều như vậy. Ngươi còn dám khiêu chiến ta, thật là không biết sống chết. Vốn đang muốn cho ngươi nhiều dung hợp một chút hủy diệt căn nguyên lại nuốt rớt ngươi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước tiên tiến hành rồi. Ôn thần lắc lắc đầu nói. Tựa hồ đối này phi thường tiếc nuối. Ngươi sẽ không có để ý tới nuốt rớt ta. Ngươi kết cục chỉ có hai cái. Một cái là diệt vong. Một cái khác là thần phục ta. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Giọng giạc ôn thần nói. Giơ tay. Một cái thảm màu xanh biếc bàn tay to liền từ giữa không trung thành hình. Thật mạnh hướng về Tống Khánh Tường chụp đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.